chúng ta sẽ dạy cho hắn một bài học 5.000 đô. La, Cát nghĩ tới người cha dượng. Đó là một cách báo thù. Tớ thích trò này, Cát nói. Cậu muốn nói cậu sẽ làm thế ư, Honey hỏi. Tớ sẽ làm, Cát không hề biết, bằng những lời này, cô đã ký vào giao kèo với cái chết. Chú thích, 1, Barker trong tiếng Anh có nghĩa là người giao hàng. 2, viết tắt của Idiot Nephew. Cách chương.